Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 81, biến cố kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Biến cố xảy ra đột ngột, Tơ Lâm Nhược Kỳ và Cơ Liệt Thần hưởng thụ ở trong thế giới hai người chỉ 2 giờ ngắn ngủi liền bị Diêm Hạo từ bên trong phòng điều khiển gửi tới còi xe cảnh sát quấy nhiễu. Tiếng còi cảnh sát này cho tới bây giờ cũng chưa có nghe qua, bén nhọn, chói tai, đột ngột, vẫn kêu ô ô làm cho Lâm Nhược Kỳ giật mình hoảng sợ, mơ hồ có dự cảm không ổn. Không có chuyện gì, em ở nơi này chờ anh. Anh trở lại ngay, Cơ Liệt Thần vỗ nhẹ lưng của cô, cẩn thận an ủi. Lâm Nhược Kỳ cắn chặt răng, gật đầu một cái. Vậy anh đi nhanh về nhanh. Được, anh kéo cô vào trong ngực mình ôm hôn. Chờ anh, nụ cười vẫn hiện lên gương mặt đẹp trai của Cơ Liệt Thần nhưng khác với ngày thường chính là thêm lạnh lùng. Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy, trong lòng có chút hoang mang lại không nói ra được đó là ý vị gì, cho là chẳng qua mình nhìn lầm rồi nên không có suy nghĩ nhiều. Cho đến khi cô một thân một mình ở bên trong căn phòng ngầm, mới cảm thấy không được bình thường. Đi mở cửa, lại phát hiện cánh cửa kim loại đã đóng thật chặt, cô muốn mở ra nhưng rõ ràng cánh cửa kim loại này kết cấu không giống cửa bình thường, dùng cách bình thường để mở dường như không có hiệu quả. Lâm Nhược Kỳ vuốt khung cửa kim loại kiểm tra, muốn tìm ra cơ quan có thể mở cửa, đáng tiếc không có kết quả. Rằng co như vậy gần 10 phút, thời gian đã trôi qua nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng của Cơ Liệt Thần. Lâm Nhược Kỳ càng hốt hoảng, mơ hồ cảm thấy phía trong tòa thành đang xảy ra chuyện gì đáng sợ. Cơ Liệt Thần nghe được Diêm Hạo gửi tới tiếng còi cảnh sát, lập tức biết nhất định có người tới đánh bất ngờ. Đây là ám hiệu bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt, vì vậy anh vội vã từ căn phòng dưới đất chạy tới lầu 1, mới vừa chạy qua cửa trước lại bị Heber ngăn ở trong hành lang. Cậu chủ, cậu còn bị thương, không thể đi. Bên ngoài có bọn người Diêm Hạo coi chừng rồi, giao cho bọn họ là được. Heber lạnh lùng nói, Cơ Liệt Thần không nói gì, chẳng qua ánh mắt kiên định nhìn Heber. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như không thả anh đi, anh sẽ xông vào. Trong lòng anh hiểu rõ, nhất định Lãnh Như Phong nhằm vào Nhược Kỳ vợ của anh mà đến, mà người Lãnh Như Phong thực sự muốn giết thật ra chỉ có một mình Cơ Liệt Thần anh. Nếu như anh không xuất hiện, như vậy thành viên Liệt Diễm sẽ chết nhiều hơn. Cho nên, cho dù là núi đao biển lửa, cho dù là muôn kiếp không siêu sinh, Cơ Liệt Thần anh cũng muốn đi. Cậu chủ, tôi không thể nhìn cậu đi chịu chết. Cơ Liệt Thần không nói một câu, liền nghiêng người sang muốn rời đi. Nhưng sao ngờ đến, Heber chợt ra tay đánh tới anh. Dù sao cũng đã già, bản lĩnh Heber làm sao nhanh hơn Cơ Liệt Thần, còn chưa tới sát thân thì Cơ Liệt Thần, anh phản ứng bén nhạy, một tay nhanh nhẹn ngăn người Heber. Heber, thật xin lỗi. Dứt lời, Cơ Liệt Thần liền giơ tay nhìn về phía cần cổ Heber. Bất thình lình, trong góc tối lao ra một bóng dáng cao lớn, bàn tay liên tục chém ra 3 đao, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, đánh trúng gáy Cơ Liệt Thần. Có thể trong nháy mắt khống chế được Cơ Liệt Thần cũng chỉ có Diêm Hạo thôi. Nhanh đưa cậu chủ đến phòng ngầm dưới đất cùng mợ chủ nhỏ bí mật ra khỏi bảo. Trong bóng tối, Heber lạnh lùng nghiêm túc ra lệnh. Chuyện được dịch trực tiếp tại dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY Đôn, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. 10 phút sau, này, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhược Kỳ hoảng sợ nhìn Diêm Hạo cõng Cơ Liệt Thần đi vào phòng ngầm dưới đất. Thần, góc truyện audio.com. Mợ chủ nhỏ, cô yên tâm, Cơ lão đại chỉ hôn mê. Diêm Hạo giải thích, thời gian không còn kịp nữa, bây giờ chúng ta đi ngay, người Diệu Nhật đã tiến vào. Diệu Nhật, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên nhìn về phía cánh cửa kim loại ở bên ngoài, vẻ mặt khó hiểu và ngạc nhiên. Con ngươi của Diêm Hạo đóng băng, thần kinh buộc thật chặt. Mợ chủ nhỏ, tình huống cặn kẽ tôi không thể nói tỉ mỉ với cô, Diệu Nhật cũng là tổ chức sát thủ thần bí, bọn họ tới ám sát cậu chủ, chúng ta nhanh chóng thừa dịp cậu chủ chưa tỉnh dậy đưa cậu ấy đi trước. Đưa đi, nhưng muốn đi đâu? Lâm Nhược Kỳ rất lo lắng, mới nghe thấy những chữ tổ chức sát thủ, và ám sát, đã làm cho cô run sợ trong lòng, tạm thời nên chạy đi đâu? Diêm Hạo quay đầu lại nhìn cánh cửa kim loại đóng chặt nói. Chúng ta đi ra ngoài trước, đến lúc đó nói sau. Căn phòng dưới đất này cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu như đối phương phát hiện nơi này, cho dù không có chìa khóa, khẩu lệnh và chỉ tay, nếu cố xông vào cũng có thể. Đi, chúng ta trước từ lối đi bí mật này đi ra ngoài. Dứt lời, Diêm Hạo nhìn về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh, cô phát hiện đó là cánh cửa trước đó Cơ Liệt Thần đã nói là đường hầm thoát thân. Nói như vậy, anh đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này sao? Nếu không tại sao lại thiết kế một đường hầm dưới đất như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhược Kỳ càng thêm luống cuống. Cúi đầu rũ mắt nhìn Cơ Liệt Thần đã bất tỉnh, đôi tay không nhịn được che xuống bụng, ánh mắt ngưng tụ. Được, chúng ta chạy trước. Diêm Hạo, gia đình chúng tôi phải nhờ đến anh rồi. Diêm Hạo nghiêm nghị, mợ chủ nhỏ, xin yên tâm. Cùng lúc đó, tại đại sảnh Lư Đăng Bảo số 1. Phòng khách rất rộng rãi, bộ ghế salon to lớn sang trọng đặt ở ngay chính giữa, bên tay phải là một hồ cá lớn cơ liệt thần mua cho Lâm Nhược Kỳ. Cá ở bên trong rất đẹp, màu sắc rực rỡ, thân mềm mại đẹp mắt, là giống cá chép rất đắt, rất hiếm có. Lâm Nhược Kỳ đã từng nói Lư Đăng Bảo quá lớn, lạnh lẽo, không có cảm giác là nhà, ngoại trừ chó ngao Tây Tạng hung mãnh, ngay cả động vật nhỏ cũng không có, vì vậy cách không mấy ngày, cơ liệt thần mua cho cô mấy con cá chép. Người đàn ông ngồi ngay chính giữa ghế salon, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào những con cá chép, mặc dù hai chân chéo ngồi, im lặng không lên tiếng vuốt vuốt chân đế một ly rượu đỏ nhưng cả người phát ra lạnh lẽo đáng sợ. Hơn nữa, trên mặt anh ta mang chiếc mặt nạ đen như khẩu trang, càng tăng thêm lạnh lẽo. Mà phía dưới chiếc khăn kia có một mặt trời, càng phát ra ánh sáng quỷ dị. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, người đàn ông để xuống chân, thân thể nghiêng tới trước nghiêng đầu nhìn về phía Heber đang quỳ ở ngay phía trước. Ông già, nói mau, cậu chủ cơ nhà ông đi nơi nào? Giọng nói rất tang thương, rất trầm thấp, lạnh lẽo thấu xương. Heber cười khẽ một tiếng, ngừng sắc mặt cười lạnh nói. Ha ha, tôi sẽ không nói cho cậu trực tiếp đi tìm đi. Đôi mắt như chim ưng phía trên khăn che mặt khẽ nheo lại, đột nhiên cười lạnh. Không sao, ông không nói tôi cũng sẽ tra được chỗ của anh ta. Hoắc Diễm, giả có tôi, một người đàn ông khác cao lớn, tóc dài đi ra khỏi bóng tối, cúi đầu khom người đáp lại. Lãnh Như Phong phất phất tay, đi mở ra hệ thống định vị vệ tinh, lập tức tìm ra vị trí Lâm Nhược Kỳ cơ liệt thần đang ở bên cạnh cô ấy. Giả, nghe vậy, Heber kinh hãi. Hỏng bét, tại sao Lãnh Như Phong biết chuyện này? Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần trên người mợ chủ nhỏ còn thiết bị truy tìm nano làm thành con dấu liệt diễm, như vậy Lãnh Như Phong sẽ tìm được cô ấy, cậu chủ của mình cũng khó thoát khỏi một kiếp, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ cậu chủ còn bất tỉnh, cũng không biết chuyện này. Chuyến đi đảo Bali lần trước lúc Văn Xương bắt cóc Lâm Nhược Kỳ thì Lãnh Như Phong đang ở trên vách núi đã nghe thấy Lâm Nhược Kỳ nói trên người mình có thiết bị truy tìm. Trong nháy mắt đó, trong lòng anh ta đã có kế hoạch, vì vậy cố ý diễn cảnh tung người nhảy xuống biển. Lãnh Như Phong hừ lạnh một tiếng, từ bên môi tràn ra nụ cười lạnh bạc, cơ liệt thần, có lẽ anh vĩnh viễn không nghĩ tới, có một ngày anh quá thông minh sẽ bị thông minh hại chết, tốn nhiều tiền tạo thiết bị định vị truy tung, kết quả lại bị dùng để đuổi giết mình, ha ha ha, thật là chuyện cười lớn. Sau khi vỗ tay hai tiếng vang dội, từ ngoài cửa bước vào 4-5 tên áo đen, một trong 5 tên áo đen cầm đầu nhìn Lãnh Như Phong báo cáo. Báo cáo lão đại, còn có hai người không tìm được, một cô gái ngoại quốc tên Linda và một huấn luyện viên liệt diễm tên Diêm Hảo. Lãnh Như Phong khẽ gật đầu lạnh nhạt nói, tiếp tục tìm, theo như quy cũ, gặp người giết ngay. Heber hơi ngẩn ra, một lát sau, cười khẩy nói, liệt diễm không phải dễ dàng bị các người giết như vậy. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Lãnh Như Phong trong nháy mắt lạnh lẽo, trừng mắt về phía Heber. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ông già, ông không cần mạnh miệng, tôi biết làm thế nào để nhổ cỏ tận gốc. Cậu, Heber tức giận, nuốt hận trong lòng thiếu chút nữa không ra thở được, liên tục ho khan vài một tiếng mới thở nổi. 20 phút sau, Hoắc Diễm quay trở lại. Lão đại, đã điều tra được mục tiêu đang ở gần bờ sông, phía nam U Linh Cốc. Nghe vậy, Heber thầm kêu không ổn. Cửa ra vào lối đi bí mật trong căn phòng dưới lòng đất vừa đúng ở gần con sông U Linh Cốc, xem ra bọn họ đã tìm được hướng đi của cậu chủ và mợ chủ nhỏ rồi. Rất tốt, Lãnh Như Phong chợt vỗ tay một cái, bên trong đôi mắt như chim ưng đầy thô bạo. Nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài tòa thành cũng không quay đầu lại nói. Giết lão già kia đi, về phần cơ liệt thần, tôi muốn tự mình đi giải quyết. Dứt lời, giống như cơn gió lốc mang theo vài tên áo đen đi khỏi ở bên ngoài phòng. Ở bên trong nhà Hoắc Diễm gật đầu. Dạ, trong góc tối, thân thể nhỏ nhắn của Linda ẩn núp ở bên trong tấm màn đen, mới nghe thấy Lãnh Như Phong nói. Không để lại người sống, thì hận không được lập tức xông tới. Đang lúc vừa mới đứng dậy, cổ tay liền bị người hung hăng níu lại. Người đàn ông thấp giọng lặng lẽ nói. Trước hết đừng hoảng hốt, chờ thời cơ thích hợp cứu người cũng không muộn. Linda dừng bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lôi Thiệu Đình ở phía sau lưng, vẻ mặt khó hiểu và ngạc nhiên. Lôi Thiệu Đình dùng ngón tay ra dấu. Hừ, sau đó khẽ nói. Như thế này, tôi hỗ trợ cho cô cứu Heber, sau đó tôi đi cứu cậu chủ cơ. Con người Linda tối sầm lại, anh đi, một mình anh làm được hả, bọn họ nhiều người như vậy, không được cũng phải đi, Lôi Thiệu Đình nghiêm nghị nói, tôi và Lãnh Như Phong còn có một món nợ chưa tính xong, hơn nữa một mình Diêm Hạo mang theo vợ chồng cậu chủ cơ, sợ rằng yếu không địch lại mạnh tôi phải đi. Gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Lôi Thiệu Đình rất dứt khoát, Linda nhìn thấy được trong lòng suy nghĩ người đàn ông này nói món nợ kia là gút mắc giữa vợ trước của anh ta và Lãnh Như Phong. Nghe vậy, Linda suy tư chốc lát gật đầu một cái. Chuyện được dịch trực tiếp tại Dĩa JHN Đàn Lê Quy JH Uy Đôn, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Khi cơ liệt thần tỉnh lại, nơi cổ đau đớn làm cho anh có chút buồn rùn mệt mỏi, theo bản năng muốn đưa tay xoa dịu đau đớn. Vừa mới giơ tay lên, chỗ cổ tay bị ghìm chặt, cảm giác đau đớn ập tới. Một giây kế tiếp, cơ liệt thần nhanh chóng ý thức được hai tay mình bị hạn chế hoạt động tự do, dường như bị thứ gì trói lại. Đột nhiên mở mắt, phát hiện hai tay hai chân của mình cũng bị người buộc lệch ra đặt ở một bên gốc cây, căn bản không có cách cử động thoải mái. Cơ liệt thần xù lông dùng hết sức giãy giụa vẫn vô ích, rốt cuộc dừng lại. Đáng chết, hung tợn mắng một câu, nhìn quanh bốn phía. Thần, anh đã tỉnh, đừng cử động, cổ tay sẽ bị sợi dây cọ rách đấy. Lâm Nhược Kỳ đau lòng đưa tay đè lại hai tay hai chân cơ liệt thần ra sức giãy giụa. Cơ liệt thần dừng lại giãy giụa, thở hổn hển từng ngụm. Nhược Kỳ, nhanh giúp anh cởi dây ra, ngoan, nghe lời anh, bọn Hiber vẫn còn ở trong tòa thành, anh không thể một mình chạy trốn. Theo bản năng, Lâm Nhược Kỳ quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn phía sau lưng. Diêm Hạo, làm thế nào? Thần tỉnh rồi, muốn trở về. Dĩ nhiên, Lâm Nhược Kỳ không hy vọng cơ liệt thần trở về, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng tại sao anh muốn trở về. Không được Hiber nói cho dù là bị cậu chủ mắng chết, đánh chết cũng phải trói lại, không để cậu chủ chạy đi. Diêm Hạo trầm giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Lư Đăng Bảo tiếp tục nói. Mợ chủ nhỏ, thân thể cô cảm thấy như thế nào? Nghỉ khỏe chưa, chúng ta tiếp tục đi. Ừ, được rồi, Lâm Nhược Kỳ muốn đỡ cơ liệt thần. Bà xã ngoan, giúp anh cởi ra dây trói. Cơ liệt thần cố nhịn, muốn lừa gạt Lâm Nhược Kỳ. Bà xã, em hy vọng nhìn thấy chồng em là người đàn ông vô tình vứt bỏ bạn bè và người nhà sao? Đối với anh, những thành viên liệt diễm không chỉ là thủ hạ của anh mà kể từ khi huấn luyện tới nay, bọn họ cũng giống như Hiber, đều trở thành bạn bè của anh, người nhà của anh không thể để bọn họ liều mạng. Hơn nữa, Lãnh Như Phong muốn giết chỉ có một mình anh không thể hy sinh bọn họ. Anh nói Lãnh Như Phong, Lâm Nhược Kỳ hoảng sợ, anh nói người đuổi giết chúng ta chính là Lãnh Như Phong. Làm sao có thể, anh ta, không phải anh ta đã chết rồi sao, anh ta còn chưa chết, anh ta giả chết, Diêm Hạo cắn răng nghiến lợi đáp lại, tên nhóc Lãnh Như Phong kia là kẻ gian trá giảo hoạt, tiểu nhân hèn hạ, lần này giờ thủ đoạn ác như vậy. Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ im lặng, không thấy gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ chớp đôi mắt đọng lệ nhìn cơ liệt thần. Cô đoán, Lãnh Như Phong đột nhiên làm như vậy, phần lớn có lẽ là vì cô. Nghĩ lại dường như không thể tin được, rất điên cuồng, nhưng sâu kết tất cả mọi chuyện lại với nhau dường như có lý. Nhưng cô không hiểu, mình và Lãnh Như Phong tiếp xúc cũng không nhiều, cho dù khi còn bé có quen biết, chỉ như vậy mà anh ta sinh ra tình cảm với cô thật thì không thể tin nổi. Hai mắt đẫm lệ nói. Thần, mặc dù em không hy vọng bọn Hiber vì anh mà chết, nhưng em cũng không hy vọng anh đi chịu chết vô ích. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, cơ liệt thần càng nóng nảy hơn, anh thực sự rất vội, ngoại trừ lo lắng an nguy của bọn họ Hiber, còn có những chuyện khác cũng rất quan trọng, đó chính là con chip. Anh phải trở về Lư Đăng Bảo số 1 lấy con chip, tác dụng của con chip có thể kết nối với hệ thống định vị vệ tinh và thiết bị truy tìm dấu ấn liệt diễm trên người Lâm Nhược Kỳ. Nếu không lấy ra, cho dù tắt đi hệ thống định vị vệ tinh, nếu để Lãnh Như Phong lấy được con chip, như vậy con chip có thể thông qua điện thoại di động và các loại truyền thông thu được tín hiệu vệ tinh tìm kiếm mục tiêu. Nói một cách khác, tác dụng của con chip không khác gì hệ thống định vị vệ tinh, nhưng có chỗ khác biệt, con chip nhanh và thuận tiện hơn, tuy rằng không rõ ràng và chính xác hơn hệ thống định vị vệ tinh. Cho nên, hiện tại anh lo lắng chính là cho dù Nhược Kỳ chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần có con chip trong tay, cho dù tắt đi hệ thống định vị vệ tinh, Lãnh Như Phong cũng có thể tìm được cô. Vốn cơ liệt thần ra khỏi phòng dưới đất chính là muốn đi lấy con chip trước, ai ngờ còn chưa kịp làm việc này liền bị Diêm Hạo cho đánh ngất xỉu. Diêm Hạo, tôi là người cầm đầu liệt diễm, cậu dám không nghe lệnh của tôi. Ánh mắt cơ liệt thần thu lại, lạnh lùng quát to, lạnh lẽo nói. Nhanh cởi dây trói cho tôi phải trở về lấy con chip. Anh vừa nói, vừa ra sức giãy giụa. Con chip, Diêm Hạo nghe xong cũng thầm kêu một tiếng không ổn. Thật hỏng bét con chip. Lão đại, vậy lúc này cậu muốn đi, lấy con chip sao? Nói nhảm, dĩ nhiên, cũng không phải chỉ mỗi một chuyện con chip. Thật ra, trong lòng cơ liệt thần hiểu rất rõ, nếu như đối phương thật sự muốn tiêu diệt liệt diễm, sợ rằng muốn giết không chỉ một mình cơ liệt thần anh. Nhưng trơ mắt nhìn thủ hạ của mình chết mà mình lại chạy trốn như vậy, cơ liệt thần anh không làm được. Nhược Kỳ, nhanh cởi dây trói cho anh, nghe lời. Có nghe không, nếu không sẽ còn không kịp nữa. Anh càng nghĩ càng gấp gáp, sức lực giãy giụa càng lúc càng lớn, da cổ tay bị sợi dây xù xì cắt rách cũng không biết. Lâm Nhược Kỳ trơ mắt nhìn anh dãy dụa rách cổ tay, vô cùng đau lòng nhưng vẫn còn mờ mịt. Anh nói con chip là cái gì vậy? Cô mờ mịt hỏi, Diêm Hạo nhíu nhíu mày. Con chip có tác dụng giống như hệ thống định vị vệ tinh, chỉ có khác một điều là nó nhanh và thuận tiện hơn, có thể cắm vào trong điện thoại di động thông qua tín hiệu điện thoại di động tìm thấy được tung tích của cô. Lời nói đến một nửa, anh ta dừng lại không nói tiếp, Lâm Nhược Kỳ cũng có thể nghe rõ. Cơ Liệt Thần gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Nhược Kỳ. Nhược Kỳ, vì con của chúng ta, vì Heber, anh phải trở về, không phải anh muốn bỏ lại một mình em nhưng vì đây là trách nhiệm của anh không thể bỏ mặc em hiểu không? Thần, em không muốn anh có chuyện không muốn. Lâm Nhược Kỳ lắc đầu khóc không thành tiếng. Biết rõ bây giờ Lư Đăng Bảo rất nguy hiểm, cô làm sao chịu để cho anh đi? Đợi chút, Lâm Nhược Kỳ ngừng khóc, cô bỗng chốc nghĩ ra cái gì? Nếu như cần con chip mới có thể tra ra tung tích của cô, như vậy nếu không có thiết bị truy tung, cho dù có con chip cũng không tra được tung tích của cô không phải sao? Nghĩ đến đây, cô đưa tay sờ sờ đầu vai phải của mình, dấu ấn liệt diễm đã không còn đau, giống như đã tan vào bắp thịt trong thân thể của cô. Nhưng, cái này không phải là bộ phận trong cơ thể cô, nếu có thể khảm vào, vậy cũng có thể lấy ra chứ. Gocchuyenaudio.com Cô đột nhiên nhớ tới lần đó tại bờ biển gần vách đá ở đảo Bali, thiếu chút nữa bị Văn Xương dùng lưỡi dao khoét đi dấu ấn liệt diễm trên vai cô. Ánh mắt ngưng tụ, Hạ quyết tâm nói, Diêm Hạo trên người anh có dao không? Nếu cái dấu ấn này mang đến tai nạn, cô thà rằng không muốn. Đao, trong thoáng chốc Diêm Hạo chưa kịp phản ứng, bối rối chốc lát trả lời. Cách, có thì có, nhưng mợ chủ nhỏ, cô muốn lấy đao làm gì? Cô, muốn cắt dây chói cho lão đại sao? Lấy ra, Lâm Nhược Kỳ cao giọng cắt lời Diêm Hạo, ánh mắt ngưng tụ tay đã đưa ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt Diêm Hạo. Cơ Liệt Thần đột nhiên quay đầu lại, dường như một chút kiên nhẫn bị lời nói đột ngột của Lâm Nhược Kỳ làm cho tan rã. Anh mím chặt môi mỏng, rét lạnh ngưng mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, lạnh lùng nói. Lâm Nhược Kỳ, em muốn lấy liệt diễm ra thật sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh hiểu rõ ràng suy nghĩ trong trái tim của cô, khoét đi dấu ấn, không thể nghi ngờ là tự tổn thương chính cô. Làm như vậy anh tuyệt không cho phép, Diêm Hạo cũng khó xử nhìn cô, mợ chủ nhỏ cô không thể làm như vậy cậu chủ. Lời của Diêm Hạo còn chưa dứt bằng bằng bằng tiếng súng vang lên bắn càn quét tới đây, chỉ cần sai lệch một phân, bắn trúng vào trên người của Diêm Hạo. Tiếng súng vang vọng trong rừng cây, mấy con chim nhỏ ẩn nấp dưới tán cây lớn giật mình rối rít cất cánh bay đi. Lâm Nhược Kỳ dừng lại động tác trong tay, trái tim lập tức treo đến cổ họng, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía phát ra tiếng súng. Chuyện được dịch trực tiếp tại dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Chăm chú nhìn kỹ, hoảng hốt, là mấy tên áo đen, người cầm đầu mang mặt nạ màu đen, dưới mặt có một mặt trời chói mắt. Người đàn ông này, anh ta là Lãnh Như Phong. Lâm Nhược Kỳ cẩn thận quan sát thân hình của anh ta, có chút giống anh ta, có chút không giống. Cơ Liệt Thần nghe thấy tiếng súng, trong lòng đã lạnh một nửa. Hỏng bét, tình huống xấu nhất đến rồi. Cũng may, Nhược Kỳ đã giúp anh cởi dây thừng trên chân, Cơ Liệt Thần vừa chậm rãi xoay người, vừa nhanh chóng cởi ra dây thừng trong tay, cũng lặng yên kéo Lâm Nhược Kỳ che chở ở phía sau. Mấy tên áo đen đã lao tới trước, mấy họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào huyệt thái dương của ba người. Cơ Liệt Thần và Diêm Hạo đang muốn ra tay, có người lớn tiếng dọa người rồi. Tất cả không được nhúc nhích, giọng nói của Lãnh Như Phong vẫn nguội lạnh, đang khi nói chuyện người đã đi tới bên cạnh Lâm Nhược Kỳ. Một bàn tay chợt đưa ra, bắt được cổ tay Lâm Nhược Kỳ cũng không quan tâm cô đau hay không đau liền kéo mạnh đến bên cạnh mình, gót chân Lâm Nhược Kỳ đứng không vững hơi lảo đảo một chút, đầu lập tức cảm thấy choáng váng. Một khắc kia, Lâm Nhược Kỳ tin, thì ra, Lãnh Như Phong thực sự không chết, thái độ Lãnh Như Phong cứng rắn như vậy, không phải Lãnh Như Phong thì là ai? Lãnh Như Phong, anh buông tôi ra, cô mắng ra tiếng, trong lòng Lãnh Như Phong cứng lại, mình còn mang mặt nạ cô làm sao biết thân phận của mình? Nghĩ lại, trong lòng đã hiểu, Lãnh Như Phong liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh của Cơ Liệt Thần, mỉa mai cười cười, dứt khoát lấy xuống mặt nạ của mình, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Ha ha, cậu chủ Cơ, thì ra anh đã biết. Mặc dù ánh mắt nhìn Cơ Liệt Thần nhưng bàn tay nắm chặt cổ tay Lâm Nhược Kỳ cũng không buông lòng. A, gocchuyenaudio.com, bởi vì bị lôi kéo thật mạnh, cổ tay của Lâm Nhược Kỳ cũng bị anh ta túm đau đớn, không nhịn được phát ra tiếng kêu. Thấy thế Cơ Liệt Thần cắn chặt răng nói. Buông cô ấy ra, không để ý sau lưng còn có họng súng chống vào đầu của mình, Cơ Liệt Thần muốn xông lên, trong đôi mắt lẩn quẩn vẻ mặt của Lâm Nhược Kỳ bị Lãnh Như Phong túm đau đớn. Trong lòng anh giống như bị dao cắt, hận không được lập tức bay qua tay không đoạt lại cô gái của mình. Nhược kỳ của anh, bà xã của anh, cô gái anh yêu tận xương cốt. Càng nghĩ như vậy, sức lực trong tay Cơ Liệt Thần càng sâu, quả đấm nắm thật chặt, khớp xương trắng bệch, cả người tức giận giống như con thú bị nhốt, quát lên. Lãnh Như Phong, tôi nói anh buông cô ấy ra, muốn đánh muốn giết thì nhằm vào tôi đấy. Lâm Nhược Kỳ lo lắng nhìn người đàn ông của mình, anh còn bị thương, mới vừa rồi giãy giụa, hơn nữa như bây giờ bị kích động, cô lo lắng vết thương mới vừa khép lại, sợ rằng phải rớm máu rồi. Thần anh, cô lầm bầm kêu, nhưng lời còn chưa dứt, bịch một tiếng, Lãnh Như Phong nhấc chân đá vào bụng của Cơ Liệt Thần, nhất thời Cơ Liệt Thần rên lên một tiếng, một nửa thân thể cũng quỳ trên mặt đất. Lão đại, thần, Lâm Nhược Kỳ và Diêm Hạo đều không hẹn cùng hoảng sợ lo lắng nhìn về phía Cơ Liệt Thần, sắc mặt anh trắng bệch, một đá kia nhất định là muốn đá vào chỗ yếu hại. Nhìn ra được anh đang gượng chống đỡ, dù sao bị thương còn chưa khỏi hẳn, chỉ mới 3 ngày thôi. Chỉ thấy Cơ Liệt Thần nhíu mày dậm chịu đựng đau nhức nhưng cuối cùng không có nhịn được. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vừa đúng phun ở bên chân của Lâm Nhược Kỳ. Thần, Lâm Nhược Kỳ hoảng sợ thét chói tai. Cô chợt quay đầu tức giận hướng nhìn Lãnh Như Phong. Anh ta cười lạnh một tiếng. Một đá này là trả hết cho một quyền kia ở đảo Bali. Đều nói dưới đầu gối đàn ông có hoàng kim, không ngờ cậu chủ Cơ dễ dàng quỳ gối trước mặt tôi, thật là hiếm, hiếm a. Nghe vậy Cơ Liệt Thần chợt ngẩng đầu đang muốn rùng rằng đứng lên, lại bị hai tên áo đen sau lưng nắm hai cánh tay, hai chân cũng bị đối phương giẫm chặt không thể động đậy. Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy trong lòng đã muốn cùng chết với Lãnh Như Phong. Quả nhiên cô quật cường cũng gan lớn, thấy Cơ Liệt Thần bị người đè quỳ xuống đất vô cùng đau lòng, đồng thời cố hết sức hung hăng dùng đầu của mình đập vào sống mũi Lãnh Như Phong, hơn nữa đập rất mạnh. Một màn này tuyệt đối không có bất cứ ai tưởng tượng nổi. Độ cứng của cái trán dĩ nhiên là cứng hơn so với sống mũi, huống chi dưới tình thế cấp bách Lâm Nhược Kỳ dùng hết 100 sức lực, một cái động này làm cho đôi mắt Lãnh Như Phong nổ đom đóm, nước mắt cũng chảy ra. Em, bầu không khí trùng xuống. Chán của Lâm Nhược Kỳ bị đụng rất đau nhưng cô biết rõ sống mũi của Lãnh Như Phong nhất định cũng bị đụng rất đau. Theo bản năng anh ta buông lỏng bàn tay nắm cổ tay của cô, bưng kín sống mũi của mình, máu tươi lập tức từ trong lỗ mũi phun ra. Sắc mặt anh ta lạnh lẽo quát lên, em có tin tôi một phát súng giết chết anh ta hay không? Ánh mắt Lâm Nhược Kỳ đông lại, lập tức trả lời. Tôi tin, tôi đương nhiên tin, nếu anh ấy chết rồi, Lâm Nhược Kỳ tôi cũng sẽ không sống tạm. Gocchuyenaudio.com Nghe vậy, dường như tình cảm Lãnh Như Phong cất giấu trong đáy lòng nhiều năm lúc này bị cô cứng rắn khơi dậy, cổ tay vô tình vung lên, Lâm Nhược Kỳ không đề phòng Lãnh Như Phong vung tay, thân thể lảo đảo hai cái không đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhất thời bụng đau đến đổ mồ hôi hột. Thấy thế, Diêm Hạo nhanh tay lẹ mắt vội vàng từ bên mình nhảy chồm lên, nhào tới Lãnh Như Phong. Đáng tiếc Lãnh Như Phong phản ứng cũng không chậm hơn anh ta, nhìn thấy Diêm Hạo đánh tới, anh ta giơ súng lên, pằng pằng hai phát đạn bắn ra trúng ngay giữa hai bên đầu gối của Diêm Hạo. Cơ Liệt Thần nóng nảy, Nhược Kỳ, Diêm Hạo, bên này, Lâm Nhược Kỳ đã không còn hơi sức lên tiếng. Cảm giác đau đớn kịch liệt nơi bụng cô đã trải qua một lần, trong lòng không khó đoán chuyện gì xảy ra. Thân thể cô vốn không quá tốt, lúc này bởi vì đau nhức suy yếu giơ tay lên ôm bụng, động tác cũng hết sức chậm chạp, dường như cử động mạnh một chút xíu, đau đớn sẽ càng tăng lên. Mắt thấy cô gái của mình và người anh em tốt của mình đều bị thương, Cơ Liệt Thần đã không cách nào ngồi yên chờ bị đập chết, giống như Lâm Nhược Kỳ đã nói, cho dù phải chết cũng không sợ hãi. Thừa dịp đối phương không đề phòng bị, hai tay của Cơ Liệt Thần sờ về phía bên chân, bên trong giày da anh có dấu thanh chùy thủ, nắm chắc thời cơ, anh chợt rút ra chùy thủ. Quay người lại, chùy thủ sắc bén trực tiếp vạch về phía hai người ở sau lưng, một đao cắt đứt cổ họng, ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ tiếc anh không thể cùng một lúc phát ra mấy chùy thủ, mà tốc độ đâm đao vĩnh viễn không thể nào nhanh hơn tốc độ bắn súng. Đang lúc Cơ Liệt Thần chuẩn bị đâm chùy thủ lần nữa, súng của Lãnh Như Phong đã chuẩn xác bắn ra. Bằng một tiếng, vừa đúng bắn trúng vai phải của Cơ Liệt Thần. Nhất thời, trên vai phải của anh xuất hiện một lỗ máu, dòng máu đỏ tươi lập tức phun ra. Thần, Lâm Nhược Kỳ đau lòng kêu lên, tiếc rằng không làm gì được, bụng càng lúc càng đau, cô cố gắng bỏ tới anh, tay bởi vì đau đớn khẽ run lên. Chuyện được dịch trực tiếp tại dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY Đôn, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Lãnh Như Phong liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần bị thương nghiêm trọng, lạnh lùng mỉa mai nói. Cơ Liệt Thần, không cần giãy giụa nữa, anh đã thua. Cơ Liệt Thần che vết thương trên vai, anh bỏ qua lời của Lãnh Như Phong, quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, thở hổn hển khó khăn nói. Nhược Kỳ, em đừng tới đây. Anh không có việc gì. Mới vừa nói xong, phun ra một ngụm máu tươi. Không, thần, Lâm Nhược Kỳ đau lòng khóc thành tiếng, lần đầu tiên cảm giác mình không thể ra sức, mắt thấy trên thân người đàn ông mình yêu từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, đau lòng đến tột đỉnh. Tình thế, phút chốc nghịch chuyển, nhưng sau một giây xuất hiện chuyển biến, chỉ nghe bằng bằng hai tiếng súng vang lên, mấy tên thủ hạ áo đen của Lãnh Như Phong ngã xuống. Hai phát, cũng chỉ có hai phát đạn mà thôi, gào rít lướt qua từ bên tai Lãnh Như Phong, anh ta nghe rất rõ ràng, quay đầu lại nhìn kỹ, hai phát đạn vừa đúng bắn trúng đầu của bọn họ. Trong lòng Lãnh Như Phong hoảng hốt, đang muốn quay đầu nhìn rõ người tới nhưng chợt nghe một giọng nam vang vang truyền đến. Cậu chủ Lãnh, hiện tại đã nói thắng bại dường như còn quá sớm a. Nghe vậy con ngươi Lãnh Như Phong co lại, hơi thở chết chốc đột nhiên dâng lên, có một giây chần chờ. Cái gì, lại là, Lôi Thiệu Đình, tại sao anh ta ở Lư Đăng Bảo, góc chuyện audio.com, Lãnh Như Phong thầm hạ quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện này, chỉ rũ mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ vẫn ngồi sững trên đất lạnh lùng nói. Xin lỗi, Nhược Kỳ, dứt lời, đưa tay níu lại cánh tay của cô chợt kéo lên thân thể nhỏ nhắn của Lâm Nhược Kỳ. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa, trong tay Lôi Thiệu Đình bất chợt dương lên cái gì đó dường như giống như ống tiêm tà tà đâm vào gáy Lãnh Như Phong. Lãnh Như Phong phản ứng rất nhanh nhẹn, lập tức xoay người, súng bắn vào Lôi Thiệu Đình. Nhưng rất nhanh, trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm giác mãnh liệt ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ, tay chân hơi mất sức, trong lòng cứng lại, nhất thời hiểu ra. Hỏng bét, mới vừa rồi Lôi Thiệu Đình tiêm thuốc mê. Trong lúc bất chợt, Lãnh Như Phong có một loại dự cảm chẳng lành. Nhưng mặc dù như thế anh ta vẫn còn tỉnh táo, lúc này tuyệt đối không thể ngủ mất. Anh ta nhanh chóng rút ra chùy thủ trên người, nhắm bắp đùi của mình đâm xuống một đao. Đau đớn kích thích tế bào thần kinh của anh ta, ép buộc ý thức của anh ta giữ tỉnh táo trong chốc lát. Thấy thế, trong trái tim của Cơ Liệt Thần hơi chìm xuống. Lãnh Như Phong có thể ra tay ác độc với bản thân mình, khó tránh khỏi anh ta sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn với Nhược Kỳ. Anh quát to, Lãnh Như Phong, nhanh cứu Nhược Kỳ, anh làm như vậy sẽ hại chết cô ấy. Cơ Liệt Thần không có lừa gạt Lãnh Như Phong, bây giờ tình trạng của Lâm Nhược Kỳ thực sự rất yếu, tinh thần của cô bởi vì đau đớn đã trở nên tê liệt chậm lụt, một khi tinh thần không cách nào ủng hộ, ý thức sẽ bị gián đoạn rơi vào rối loạn, cả người cũng vì đau đớn mà tuôn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng. Không chỉ như thế, Cơ Liệt Thần kinh hãi phát hiện ra, nơi ống quần sát bắp đùi Lâm Nhược Kỳ, dường như có chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra. Nhược Kỳ, em làm sao vậy? Dưới tình thế cấp bách, anh không để ý mình bị thương ở đầu vai, cố gắng muốn di chuyển về phía cô. Nhưng hành động như vậy rõ ràng kích thích Lãnh Như Phong, anh ta trực tiếp cầm súng trống trên huyệt thái dương của Lâm Nhược Kỳ quát lên. Tất cả đừng tới đây. Nói xong, kéo Lâm Nhược Kỳ di chuyển đến bờ sông. Lãnh Như Phong, anh đang làm gì? Mau thả Nhược Kỳ, Cơ Liệt Thần cao giọng quát nhưng không dám có bất kỳ động tác gì, lo lắng hành động của mình sẽ kích thích cho Lãnh Như Phong làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn Nhược Kỳ. Thật ra, Lãnh Như Phong cũng không phải thật muốn làm gì Nhược Kỳ nhưng bị tình thế ép buộc nghiêm trọng, anh ta chỉ mượn từ chuyện này kéo dài thời gian mà thôi, nếu anh ta đoán không sai, sẽ có thủ hạ khác chạy tới, chỉ sợ rằng anh ta có thể kiên trì cho đến lúc đó hay không. Trong lòng thật sự có chút luống cuống, Lãnh Như Phong còn nhớ rõ mình đã hứa với Lãnh Kiêu Hùng, chỉ thành công tuyệt đối không thất bại, nhưng... anh ta thật có thể thành công sao? Không, tuyệt đối không thể thua. Lãnh Như Phong lập tức đè xuống một chút dao động trong lòng. Ánh mắt ngưng tụ theo bản năng nắm chặt cổ của Lâm Nhược Kỳ, thân thể cũng không nhịn được thối lui đến bên vách núi nhưng không nghĩ rằng động tác này đưa đến hậu quả ngay cả mình cũng không có dự liệu được. A, Lâm Nhược Kỳ trượt chân, thét chói tai cùng lúc cả người rơi xuống vách núi. Không, Nhược Kỳ, là Cơ Liệt Thần, anh nhanh tay lẹ mắt quên mình nhào tới, đang lúc chỉ mảnh treo chuông như có kỳ tích bắt được Lâm Nhược Kỳ. Trong nháy mắt này, mọi người cũng bị giật mình, góc chuyện audio.com, bao gồm Lãnh Như Phong xảy ra làm cho Lâm Nhược Kỳ rơi xuống vách núi. Nhược Kỳ, anh ta ngạc nhiên, Lãnh Như Phong rất nhanh phản ứng kịp lập tức phát hiện lúc này tình hình có lợi cho mình. Hai đầu gối của Diêm Hạo bị trúng đạn căn bản không thể cử động, Cơ Liệt Thần đang nắm Lâm Nhược Kỳ căn bản không thể quan tâm chuyện khác, chỉ có Lôi Thiệu Đình ở sau lưng. Nghĩ đến đây, Lãnh Như Phong thừa dịp Lôi Thiệu Đình bị phân tâm trong nháy mắt vì Lâm Nhược Kỳ rơi xuống vách núi đã nhạy bén làm ra quyết định nhanh nhất nhưng cũng là quyết định cả đời này anh ta hối hận không dứt. Anh ta trở tay cầm súng nhắm ngay Lôi Thiệu Đình, hai người cũng bất phân thắng bại. Lôi Thiệu Đình cũng gấp gáp, anh ta muốn đi giúp Cơ Liệt Thần muốn kéo Lâm Nhược Kỳ nhưng Lãnh Như Phong bắn về phía anh ta. Diêm Hạo cũng gấp gáp, đáng tiếc hai chân anh ta đều trúng đạn, chỉ sợ nửa người đều phải tàn phế, vết thương bị đạn bắn, cảm giác đau rát mãnh liệt kích thích thần kinh của anh ta, trước mắt đã sớm mơ hồ, mồ hôi lạnh tuôn ra, không nhìn thấy rõ bất kỳ cái gì, chỉ có thể lắng nghe mới biết lúc này xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống không có người trợ giúp, Cơ Liệt Thần chỉ một thân một mình muốn nắm chặt Lâm Nhược Kỳ kéo cô lên nhưng không thể làm được. Huống chi anh đã trúng vết đao và vết thương đạn bắn rất nặng, đừng nói cứu Lâm Nhược Kỳ, chỉ sợ chịu đựng thêm một phút cũng là có lòng mà không có sức, thậm chí có thể ngay cả chính anh cũng rơi xuống vách đá nguy hiểm. Nhưng Cơ Liệt Thần không muốn bỏ lại cô, cho dù tay của anh bị bẻ gãy, cho dù tay của anh sẽ tàn phế, cho dù anh phải chết, chỉ cần có thể cứu được cô, anh cũng sẽ không để cho cô có chuyện. Bởi vì cô không biết bơi, cô rất sợ lạnh, cô còn mang thai. Không được, Cơ Liệt Thần cắn chặt răng lắc đầu một cái, chỉ cần anh còn một chút hơi sức anh vẫn sẽ tóm chặt lấy cô cũng không buông tay. Nhược Kỳ, nắm chặt anh sẽ cứu em lên. Chuyện được dịch trực tiếp tại Dĩa JHN Đàn Lê Quy JHUY Đôn, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Nhưng vết thương đạn bắn trên vai phải của Cơ Liệt Thần bởi vì sức kéo quá mạnh máu chảy ra nhiều hơn, máu đỏ tươi theo cánh tay của anh chảy xuống, chảy đến trong bàn tay của anh tóm lấy cô, tay của hai người bị máu tươi thấm ướt, máu theo ngón tay của Lâm Nhược Kỳ, từng dòng chảy xuống cánh tay của cô. Thân thể anh treo một nửa bên vách núi, nếu như xuống thêm một chút nữa, ngay cả anh cũng có thể rơi xuống vách đá. Tay của anh đang phát run, máu trên vai và trên khóe miệng anh vẫn không ngừng chảy, thậm chí cô có thể nhìn thấy ươn ướt trong mắt anh, nhìn thấy bất lực trong mắt anh. Máu ướt nhẹp làm cho tay của hai người càng thêm trắng, hơi sức cũng bị yếu đi, ngay cả cảm giác cầm níu cũng dần dần biến mất. Rõ ràng, Cơ Liệt Thần cũng cảm thấy được chuyện này, anh hung hăng cắn chặt răng, hét lớn một tiếng muốn nhờ vào đó bộc phát ra hơi lực không còn gì cả. À, tiếng gào thét như đau thấu tim gan, giống như đang khiêu chiến cùng số mạng, muốn dốc hết sức lực xoay chuyển trời đất nhưng anh càng muốn nắm chặt cô, lại càng phát hiện không có sức, tay của cô càng lúc càng lỏng, thân thể của cô dường như càng lúc càng rơi xuống vách núi. À, lại một lần nữa giống to, gương mặt đẹp trai của Cơ Liệt Thần bởi vì giận dữ phát lực mà trở nên vặn vẹo, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Nhìn thấy Cơ Liệt Thần như vậy, Lâm Nhược Kỳ đau lòng không thôi. Gocchuyenaudio.com Cô không nhịn được khóc, cô biết suy nghĩ trong trái tim của anh nhưng cô không cho phép anh làm như vậy, cô không thể làm như vậy. Anh muốn chết cùng cô, không bằng hiện tại giết cô đi. Không cần, Thần, anh buông em ra, anh như vậy cũng sẽ rơi xuống. Cô khóc nói, trong mắt đã sớm mơ hồ, nước mắt theo hai má chảy xuống bên tai. Cô thật sự không ngờ có một ngày, hai người bọn họ dùng phương thức này tách ra. Không thể nào, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Cơ Liệt Thần hét lớn, trong mắt đều là quyết tuyệt tàn khốc. Lâm Nhược Kỳ, nếu em dám đi tìm chết cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ đã cảm thấy thỏa mãn, thật thỏa mãn. Cả đời này, có bao nhiêu người được một người thương yêu như vậy? Có bao nhiêu người có thể yêu một người, yêu đến nổi vì đối phương đi tìm chết? Anh có thể làm được, cô cũng có thể làm được, chỉ cần là vì anh, có gì mà không thể. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Kỳ ngừng khóc, ngược lại, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười kia như thoáng qua, sau đó giống như ánh mặt trời, giống như ngàn vì sao rơi vào trên mặt của cô, thê lương buồn bã làm rung động lòng người. Thần, hứa với em, phải sống thật tốt, không cần nhớ em, nhất định phải quên em. Nói xong lời cuối cùng, chính cô cũng nghẹn ngào. Đúng vậy, cô nói không được, lời nói tàn nhẫn như vậy làm sao cô có thể nói ra đây. Nhưng cô không thể không nói. Cô nhẹ nhàng nói ra những lời này, bên môi tràn ra nụ cười xinh đẹp. Thần, buông em ra, xem như chưa bao giờ gặp nhau. Không cần nhớ em, hoàn toàn quên em, anh nhất định phải sống thật tốt. Trời mới biết cô thực sự muốn nói là thần, em yêu anh, em thật sự rất yêu yêu anh, chỉ mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại anh, vẫn có thể làm người vợ bé nhỏ của anh. Tuyệt vọng trong mắt của Lâm Nhược Kỳ, Cơ Liệt Thần há có thể không nhìn ra. Anh nhìn ra Lâm Nhược Kỳ một lòng muốn hy sinh mình, không để anh rơi xuống theo cô. Canh chừng nụ cười của cô, đáy trái tim của Cơ Liệt Thần lạnh lẽo. Không, Nhược Kỳ, em hãy nghĩ đến con của chúng ta, nghĩ đến những ngày du lịch trăng mật của chúng ta, nghĩ đến hy vọng trong tương lai chúng ta, ngàn vạn đừng chết. Có nghe thấy không, anh không cho em chết, anh nói rồi, chỉ cần em dám đi tìm chết, anh sẽ hận em cả đời. Không, kiếp sau nữa cũng sẽ hận em. Nhưng đang khi nói chuyện, tay của cô đã từ giữa ngón tay anh buông ra, thân thể nhỏ nhắn như tờ giấy nhanh chóng rơi dưới vách núi. Như một cánh bướm, nhẹ nhàng rơi xuống dưới, khuôn mặt mỉm cười rất nhanh biến mất ở trước mắt anh, cho đến khi rơi vào trong nước văng lên bọt nước chói mắt. Người đàn ông khàn khàn tiếng thét lên. không, Nhược Kỳ, khắp sơn cốc đều là tiếng gào thét cực kỳ bi thương của Cơ Liệt Thần, vang vọng rất lâu. Khi Linda và Heber vội vã chạy tới bờ sông thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta đau đớn đến không muốn sống. Cậu chủ, mợ chủ nhỏ, Heber rơi nước mắt tuổi già. Thật xin lỗi, là chúng tôi đã tới chậm. Nhược Kỳ, thật xin lỗi, tôi không thể bảo vệ tốt cho cô. Linda lệ nóng doanh tròng. Phốc, Cơ Liệt Thần vô cùng bi thương, không thể đè nén phun ra ngụm máu tươi thật lớn. Không chỉ như thế, nét mặt anh xám như tro tàn, dường như trái tim cũng theo Lâm Nhược Kỳ rơi xuống vực sâu, có lẽ vì mất máu quá nhiều, hoa mắt ngất đi mà thân thể anh gần như treo một nửa bên vách đá muốn rớt xuống. Heber nhìn thấy, nóng lòng hét lớn. Cậu chủ, góc chuyện audio.com, ông ta cũng nhào tới kéo hai chân Cơ Liệt Thần ôm thật chặt. Linda cũng phản ứng kịp tung người ôm lấy bên hông của Cơ Liệt Thần, lúc này hai người mới cứu anh lên. Diêm Hạo nhịn đau, an ủi Cơ Liệt Thần. Cậu chủ, cậu trước đừng nóng vội, Heber sẽ phái người đi tìm mợ chủ nhỏ, bây giờ không phải là lúc đau lòng, cậu nhất định phải giữ gìn thân thể. Nói xong, anh ta nhịn đau đớn hai đầu gối, quay đầu nhìn về phía Heber. Heber, nơi đây không nên ở lâu, có thể thủ hạ của Lãnh Như Phong sắp tới. Nói đến Lãnh Như Phong, lúc này mọi người mới nhớ tới kẻ gây ra họa, cùng giận dữ nhìn sang nhưng không biết từ lúc nào đã không nhìn thấy bóng dáng của anh ta, nhìn lại Lôi Thiệu Đình cũng không thấy bóng dáng. Hỏng bét, đã để cho Lãnh Như Phong chạy mất, Linda cắn răng nghiến lợi nói. Xem ra, Lôi Thiệu Đình nhất định đuổi theo anh ta. Heber cũng tức giận, vừa tức giận mắng chửi Lãnh Như Phong, đôi tay không nhàn rỗi, ông ta dìu chặt Cơ Liệt Thần đã mất hết hồn vía. Heber không đành lòng nhìn bộ dạng đau lòng của anh, an ủi. Cậu chủ, không phải chúng ta còn có hệ thống định vị vệ tinh và con chip sao? Cậu đừng vội, sẽ tìm được mợ chủ nhỏ, vách đá này cũng không cao, chỉ cần mợ chủ nhỏ, cô ấy. Heber nói đến một nửa thì dừng lại, tất cả mọi người. Bởi vì, Lâm Nhược Kỳ không biết bơi, ông ta cũng đã biết, cho dù vách đá không cao nhưng nước sông cũng không ít, nếu cô may mắn không ngã chết, có thể bị chết đuối hay không cũng rất khó nói. Ông trời ơi, cầu xin ông có thể phù hộ cho mợ chủ nhỏ thôi. Bằng bằng, lúc này, cách đó không xa, trong núi rừng đột nhiên vang lên hai tiếng súng chói tai. Linda kinh ngạc quay đầu lại, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không ổn, cô cắn cắn môi, quay đầu hướng Heber nói. Heber, chúng ta đi mau, nhất định là người của Lãnh Như Phong tới. Heber trầm ngâm một chút, cau mày nói. Cứ bỏ lại cả Lư Đăng Bảo số một như vậy, thật là quá tiện nghi cho bọn họ. Dứt lời, ông ta gật đầu, thở dài nói. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, chúng ta đi nhanh lên. Đỡ cậu chủ và Diêm Hạo rời đi. Sáng sớm hôm sau, Viện Khoa học Nam Thành, điện thoại di động vang lên không đúng lúc. Tang Tuyết Phù vì chuyện của Giang Mẫn Hạo mà phiền não, chuông điện thoại di động vang lên hồi lâu, lúc này mới buồn bực nhận máy. Cô cho rằng là Giang Mẫn Hạo đáng ghét, cầm điện thoại lên vừa nhìn, không phải. Biểu tiểu thư, cậu chủ bệnh tình nguy kịch, đầu bên kia điện thoại di động truyền đến giọng nói vội vàng của Heber. Cái gì, Heber, ông nói cái gì, anh họ bệnh tình nguy kịch. Làm sao có thể, Tang Tuyết Phù từ trên ghế ra đứng lên, kinh ngạc hỏi tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao có thể như vậy? Biểu tiểu thư, là như vậy. Tối hôm qua Lư Đăng Bảo bị người đánh bất ngờ, cậu chủ bị thương rất nặng, còn có mợ chủ nhỏ cô ấy. Mợ chủ nhỏ cô ấy sống chết chưa biết, cậu chủ đè nén tức giận trong lòng, lại bị mất máu quá nhiều. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, biểu tiểu thư, trước hết cô phải tới đây một chuyến, bây giờ chúng tôi đang ở trong biệt thự riêng của cậu chủ Giang, cậu chủ nói có chuyện quan trọng muốn chăn chối với cô. À đúng rồi, cậu chủ nói không cần nói cho bà chủ Tang biết. Thân thể Tang Tuyết Phù trong nháy mắt cứng ngắc, gần như bước chân không vững. Tuyết Phù, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Nói chuyện là Hà Tố Tố, đồng nghiệp của Tang Tuyết Phù. Góc chuyện audio.com. Tang Tuyết Phù có thể nói là học viên tài giỏi ở viện khoa học, là nữ thần trong lòng đồng nghiệp nam, cô rất ít nhìn thấy Tang Tuyết Phù có lúc lo lắng như vậy. Anh tôi, anh ấy, không có chuyện gì, Tố Tố, cô giúp tôi xin phép nghỉ. Sau khi Tang Tuyết Phù thì thầm một câu, rất nhanh thu dọn túi sách vội vã rời khỏi viện khoa học. Nửa giờ sau, bên trong biệt thự riêng của Giang Mẫn Hạo. Giang Mẫn Hạo, anh tôi thế nào rồi? Tang Tuyết Phù đi vào trong biệt thự của Giang Mẫn Hạo, ngay cả cửa cũng lười gõ, trực tiếp xông vào. Tuyết Phù, cô hãy nghe tôi nói, trước tiên cô đừng gấp. Anh ấy đang ở phòng khách lầu 2, tôi đã mời bác sĩ. Giang Mẫn Hạo đón cô, sắc mặt hơi tự trách, rốt cuộc anh tôi đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải còn rất tốt sao? Hơn nữa anh ấy là ai? Anh ấy là Cơ Liệt Thần. Làm sao có thể có người đến đánh bất ngờ? Tang Tuyết Phù thở hồng hộc nói, sau một lúc chạy kịch liệt cô hít thở không nổi nhưng bước chân không dừng lại. Chuyện này, Giang Mẫn Hạo nghẹn lời. Thật ra anh ta cũng không biết tình hình cụ thể. Trùng hợp lúc này, Hi Bơ từ trong phòng khách đi ra ngoài nhìn thấy Tang Tuyết Phù liền kêu. Biểu tiểu thư, cô đã đến rồi. Mau vào đi, cậu chủ đang đợi cô. Giang Mẫn Hạo cũng rất gấp gáp, trong phòng khách nằm là người bạn mà anh ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, anh ta không thể nào không lo lắng nhưng Hi Bơ ngăn cản anh ta, không cho anh ta đi vào. Thấy Tang Tuyết Phù một mình tiến vào, Giang Mẫn Hạo lại càng thêm lo lắng. Hi Bơ, chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lần này làm sao bị thương lợi hại như vậy? Anh tôi vẫn còn rất trẻ, đã chịu nhiều đau khổ như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy tốt hơn, làm sao lại? Hi Bơ nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, không nhịn được nước mắt tuổi già tuôn đầy mặt. Đúng rồi, chị dâu nhỏ đâu? Bây giờ chị dâu nhỏ thế nào? Tại sao lúc này không có ở bên cạnh thần vậy? Giang Mẫn Hạo nghi ngờ hỏi, tuy đau buồn nhưng nghĩ tới vấn đề then chốt. Nghe vậy, tiếng nghẹn ngào của Hi Bơ càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ, Hi Bơ, ý của ông là... Giang Mẫn Hạo đột nhiên nghẹn lời, trong lòng càng thêm thấp thỏm. 10 phút sau, Tang Tuyết Phù đột nhiên thất kinh từ trong khách phòng chạy đến. Bác sĩ, Giang Mẫn Hạo, mau gọi bác sĩ vào đi. Bác sĩ, y tá đều do Giang Mẫn Hạo từ trung tâm cấp cứu mời tới, toàn bộ thiết bị đều chuẩn bị tốt, sở dĩ làm như vậy là do cơ liệt thần đặc biệt yêu cầu, có lẽ không muốn bị người nhà họ Lãnh điều tra được. Cửa bị đẩy ra, lại bị đóng thật chặt. Trong vòng 30 phút ngắn ngủi, bác sĩ thông báo 3 lượt bệnh tình nguy kịch. Mỗi một lần buộc phải sử dụng steroid, Tang Tuyết Phù phải ký một lần. Cô ký một lần, trái tim của mọi người chìm xuống một lần. Tang Tuyết Phù đau khổ khóc thành tiếng, quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo. Ông trời ơi, cầu xin ông cứu anh tôi đi, cho dù anh ấy đã giết qua rất nhiều người nhưng anh ấy giết đều là người đáng ghét, hơn nữa anh ấy đã chịu rất nhiều đau khổ như vậy, không có cha mẹ, hiện tại ngay cả người vợ yêu thương cũng chưa rõ sống chết. Xin giơ cao đánh khẽ, không cần hành hạ anh ấy như vậy. Giang Mẫn Hạo ngẩn ra, cái gì? Ngay cả chị dâu nhỏ, cô ấy cũng gặp bất trắc rồi sao? Anh ta thương xót nhìn Tang Tuyết Phù đang quỳ trên nền đất, trong lòng hoàn toàn không đành lòng, lên tiếng an ủi. Tuyết Phù, cô đứng lên đi, đừng như vậy, anh của cô là người tốt, sẽ có trời phù hộ, anh ấy sẽ không có chuyện gì. Góc chuyện audio.com. Anh ta muốn đỡ cô nhưng Tang Tuyết Phù chết sống không chịu, khóc chết đi sống lại. Chuyện được dịch trực tiếp tại dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn, mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Thời gian từng giây từng phút dày vò, dường như dừng lại. Cho đến sau một tiếng, các bác sĩ mới từ trong phòng khách ra ngoài. Vẻ mặt bác sĩ hết sức không ổn. Giang tiên sinh, như thế nào, bệnh nhân đâu? Giang Mẫn Hạo tiến lên một bước hỏi thăm, vẻ mặt nghiêm túc. Bác sĩ, anh tôi thế nào? Tang Tuyết Phù từ trên nền gạch bò dậy, không để ý hình tượng của mình, tiến lên níu lấy cánh tay bác sĩ, lo lắng hỏi. Anh ấy như thế nào? Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng. Anh của cô đã chết. Vẻ mặt bác sĩ hết sức nghiêm túc cũng rất lạnh lùng, liên quan đến chuyện chết chóc tất nhiên không phải bọn họ trải qua lần đầu tiên. Chết, anh tôi chết rồi. Ông nói anh tôi anh ấy đã chết. Không thể nào, không thể nào, các người là lang băm, các người là thứ vô dụng. Tôi không tin. Tang Tuyết Phù vung quả đấm nho nhỏ muốn đánh bác sĩ nhưng bị Giang Mẫn Hạo và Hi Bơ ngăn cản. Bác sĩ, tôi cầu xin các người cứu anh tôi đi. Tôi có tiền, anh tôi cũng rất có tiền, chỉ cần các người cứu sống anh ấy nhất định sẽ thưởng cho các người mấy chiếc xe sang trọng, khu nhà cao cấp, còn có tôi nhất định sẽ đem tất cả tiền thuê mướn nông trại nhà họ Tang, tất cả đều cho các người. Tang Tuyết Phù lần nữa quỳ gối trước mặt của các bác sĩ, rơi lệ, nghẹn ngào. Xin nén bi thương, bác sĩ lạnh nhạt nói. Tất cả trước mắt mơ hồ, bóng người trùng điệp, giọng nói dần dần bay xa. Từ từ tất cả dường như yên tĩnh, Tang Tuyết Phù bị không khí yên tĩnh chết tiệt vây lấy làm cho cô hít thở không nổi, thân thể không chịu nổi áp lực, cuối cùng sụi lơ ngồi ở cửa phòng khách, bất kể thế nào cô cũng không tiếp nhận nổi sự thật này. Cậu chủ, thần, Hi Bơ và Giang Mẫn Hạo cùng đau lòng, chẳng biết lúc nào thi thể cơ liệt thần được người từ trong phòng khách đẩy ra, toàn thân đang đắp vải trắng. Tuyết Phù, mở mắt ra nhìn anh của cô, tiễn đưa anh cô đoạn đường cuối cùng đi. Giang Mẫn Hạo ôm chặt thân thể Tang Tuyết Phù, trầm giọng nói, tràn đầy thương tiếc không thôi. Bên kia Hi Bơ nằm dạp trên thi thể cơ liệt thần, không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc lên. Ông ta khóc suốt, ai cũng biết nhiều năm chăm sóc cơ liệt thần như vậy, ông ta đã xem cơ liệt thần là con trai của mình rồi. Anh, Tang Tuyết Phù đau lòng không biết làm sao phát tiết, vươn tay, run rẩy vạch lớp vải trắng. Thi thể, cơ liệt thần nằm im, không một tiếng động, nước mắt tiếng gào khóc khổ sở, trong lòng mỗi người đều bi thương. Tang Tuyết Phù nắm chặt băng ca cho đến khi ngón tay rướm vết máu đỏ tươi. Tuyết Phù, buông tay thôi, anh của cô đã chết, anh ấy đã chết, không sống được nữa. Anh của cô rất lo lắng cho cô và mẹ cô, còn có chị dâu nhỏ, cô khóc lóc như vậy, anh ấy sẽ ra đi không yên lòng. Hơn nữa, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể khóc làm thương tổn thân thể của mình. Mặc dù Giang Mẫn Hạo nhỏ hơn Tang Tuyết Phù 3 tuổi nhưng dù sao anh ta cũng là người kinh doanh tài giỏi, xem xét vấn đề toàn diện hơn, lý trí hơn. Heber nghe Giang Mẫn Hạo an ủi Tang Tuyết Phù cũng ngưng nước mắt nghẹn ngào nói. Góc chuyện audio.com, cậu ba Giang nói rất đúng, biểu tiểu thư kế tiếp cô còn có rất nhiều chuyện phải đi xử lý, hiện tại người thân duy nhất của cậu chủ cũng chỉ có cô, còn mợ chủ nhỏ, cô phải nén đau lòng giúp cậu chủ đi tìm mợ chủ nhỏ. Lời nói của hai người đàn ông, một già một trẻ tuy rằng an ủi người nhưng hợp tình hợp lý, dù cho Tang Tuyết Phù nặng tình cảm nhưng cũng không phải là một cô gái chỉ biết khóc lóc. Lời nói của hai người đàn ông này cũng đã thấm vào trong lòng cô. Nghĩ đến đây, cô thút thít một tiếng, lau nước mắt nước mũi kiên định nói. Các người nói rất đúng, tôi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tôi không thể ngã xuống trước, tôi còn phải giúp anh tôi tìm được chị dâu. Hai ngày sau, các tờ báo lớn Nam Thành đăng tin rực gân. Lư đăng bảo số 1 trong một đêm gặp phải ám sát, người trẻ tuổi giàu có nhất cơ liệt thần bị ám sát bỏ mình, vợ của anh rơi xuống sông chết. Không thể nghi ngờ, bài báo đưa tin tức này, nhất thời làm Nam Thành nổ tung, hiệu ứng chấn động vượt xa tin tức ngày đó Lãnh Như Phong ngộ hại ở đảo Bali. Bởi vì bài báo này chẳng những chụp hiện trường lư đăng bảo số 1 còn chụp ảnh cơ liệt thần bị ngộ hại. Người khắp thành đang suy đoán rốt cuộc là ai có thể tàn nhẫn như vậy, lại có thể làm ra chuyện vô cùng bi thảm như vậy. Ngay cả các bang phái trong xã hội đen cũng đều truyền ra tin tức. Phán quan khát máu không khát máu nữa, tổ chức liệt diễm đã giải tán. Nửa tháng sau, có tin tức lư đăng bảo số 1 đã bị chính phủ bán tháo, cuối cùng người mua là một người giàu có nước ngoài không biết tên. Rất nhanh, cái sự kiện lớn, nhà giàu bị giết hại, được nổi tiếng, gần như phố lớn ngõ nhỏ tất cả mọi người đang thảo luận hung thủ là ai làm người ta giận sôi. Một tháng sau, lư đăng bảo số 1. Thế nào, cha được tung tích của cô ấy rồi sao? Lãnh Như Phong đứng ở trước cửa sổ sát đất lạnh nhạt hỏi. Giọng nói nghe không có chút dao động nhưng ánh mắt lạnh lùng, mang theo che giấu tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy con sông nhỏ nơi Lâm Nhược Kỳ rơi xuống vách núi uốn lượn chảy về phía thâm sơn không rõ. Không sai, anh ta chính là người giàu có nước ngoài không biết tên kia, bí mật mua lư đăng bảo số 1, báo cáo lão đại, vẫn không có. Thủ hạ khiêm tốn khom người, mồ hôi lạnh trên trán cũng tuôn ra. Anh ta theo căn dặn của Lãnh Như Phong, thông qua hệ thống định vị vệ tinh đi thăm dò tìm vị trí của cô nhưng không biết tại sao không có chút tác dụng nào. Sau đó dành rất nhiều nhân lực để tra tìm tung tích của cô gần cả dòng sông cũng không có chút tin tức. Thật ra, anh ta rất muốn nói cho Lãnh lão đại, thời gian cũng đã qua một tháng rồi, nếu như không có tin tức nhất định là không cứu được. Nhưng lời này anh ta không dám nói, bởi vì nói thì đồng nghĩa với tìm chết. Im lặng chốc lát, Lãnh Như Phong không nhịn được phất tay, cao giọng quát lớn. Cút đi, đồ vô dụng, cúi đầu trong lòng người đàn ông run lên, rất may chỉ cút không phải phạt. Vội vàng xoay người nhưng chỉ đi nửa bước đã nghe thấy Lãnh Như Phong lạnh lùng quát. Đứng lại, nhất thời, bảy hồn sáu vía cũng rớt khỏi người một nửa. Lão đại, còn có căn dặn gì? Tiếp tục điều tra cho tôi. Dạ, đợi sau khi thủ hạ rời đi, lúc này gương mặt Lãnh Như Phong mới có thay đổi. Ẩn nhẫn tức giận trong nháy mắt bùng phát, nắm chặt quả đấm chợt đánh vào đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp chạm nổi trên mặt tường, nhất thời phát ra tiếng va chạm nặng nề. Góc chuyện audio.com, nhưng dường như anh ta không chút nào cảm thấy đau, ánh mắt vẫn thẳng tắp ngắm nhìn dòng sông nơi xa, lâm vào trầm tư thật sâu. Cách Nam Thành 300 cây số về phía nam nơi đồng ruộng hẻo lánh, có một thôn trang nhỏ không có tiếng tăm gì, gọi là thôn trang họ Lý. Tên như ý nghĩa, nơi này phần lớn cũng là người họ Lý. Thôn trang họ Lý không có lịch sử, không có phong cảnh, không có tài nguyên, không có đặc sản. Duy nhất có thể có chính là tiếp giáp bên cạnh đường cao tốc làm cho thôn trang nhỏ có ưu thế vị trí địa lý thuận lợi trục giao thông nam. Bác, mỗi một hộ gia đình đều là người làm ăn, người trẻ tuổi ra ngoài đi làm công, quanh năm ở lại trong thôn đều là người già và trẻ em. Những hộ gia đình cũng chỉ làm mua bán nhỏ, cũng có gia đình mua bán một chút trái cây rau dưa. Đem đến trên phố chợ hoặc con đường bên cạnh, đặc biệt bán cho những người đi xe ô tô qua đường thích mua chút món ăn mới mẻ của nhà nông. Người trong thôn trang họ Lý bán nhiều đồ linh tinh, mặc dù không phải là đặc sản địa phương nhưng nhà nông bán những thứ ăn vặt ngược lại rất nhiều, khách qua đường vội vã cũng sẽ ghé lại nơi này mua một chút gì đó. Trong thôn trang nhỏ không có siêu thị, không có bệnh viện, không có trường học cũng không có tất cả các loại thiết bị tiện lợi nơi thành thị lớn. Tóm lại, là một địa phương bình thường không thể bình thường hơn nữa, bình thường đến nổi sẽ không có người muốn dừng chân quá lâu ở chỗ này. Các thôn dân có thì giờ rảnh rỗi giải trí duy nhất chính là ở trong sân nhà mình đánh mạt chược. Hôm nay, cũng như thường ngày, bà cụ họ Lý hẹn người chơi mạt chược ở trong sân nhà mình, ai ngờ đang chơi, người té ngã bất tỉnh. Bà Lý, bà làm sao vậy, nhanh đi gọi Lý đại cháu của bà về ngay. Cháu của bà ấy vẫn còn ở bên cạnh quốc lộ bán dưa bở, gọi anh ta về sợ rằng không kịp chứ. Vậy làm sao bây giờ? À đúng rồi, hay là đưa bà ấy đến bác sĩ Ân trước đi. À, đúng, mau, nếu không, không còn kịp nữa. Một nhóm người ồn ào lộn xộn mang bà Lý đi tới chỗ khám bệnh duy nhất trong thôn trang nhỏ. Phòng khám bệnh bác sĩ Ân. Bác sĩ Ân không phải họ Lý, rõ ràng ông ta cũng không phải là người của thôn trang họ Lý. 10 năm trước ông ta đi tới nơi này ở ẩn, mở ra một phòng khám bệnh, bởi vì tay nghề khám chữa bệnh rất giỏi, lại có học thức sâu rộng, được các thôn dân thôn trang họ Lý kính yêu. Nhưng nhóm người đi tới phòng khám bệnh, mặc dù phát hiện cửa phòng khám bệnh đang mở nhưng bác sĩ Ân không có ở đây, chỉ có một y tá nhỏ mới tới trông coi phòng khám. Bộ dáng y tá nhỏ rất trong sáng, vóc dáng cũng rất nhỏ nhắn, so với người làng quê có vẻ trắng hơn rất nhiều. Nhìn thấy tình huống của bà lão rất nguy cấp, y tá nhỏ lập tức làm các biện pháp cấp cứu. Sau một lúc mệt nhọc, bà Lý không có gì đáng ngại, chẳng qua là bị tăng huyết áp. Lúc bà lão tỉnh lại, y tá nhỏ không hề nhàn rỗi, sau khi đưa những thôn dân khác đi khỏi, lại pha nước nóng lau mặt cho bà Lý, không tới mấy phút sắc mặt bà Lý đã khôi phục. Y tá nhỏ hết lòng hỏi, bà ơi, bà cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu không? Bà Lý hít vào một hơi thật sâu, cử động thân thể cảm thấy tốt hơn nhiều. Vì vậy gật đầu trả lời, ừ cháu gái, cảm ơn cháu ha, bà không sao rồi. Y tá nhỏ cười cười. Vậy thì tốt, sở dĩ lúc này bà bị choáng váng đầu, có lẽ là vì ngồi chơi mạt chược quá lâu, không khí lại không tốt cho nên đã tạo thành tình trạng thiếu dưỡng khí. Góc truyện audio.com. Lúc này cháu kiểm tra huyết áp cho bà có tăng một chút, mấy ngày gần đây tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một chút. Một lát bác sĩ Ân sẽ về tới, bà ở nơi này nghỉ ngơi một lúc đi, ông ấy sẽ lấy cho bà một ít thuốc huyết áp, trở về bà nhất định phải nhờ uống thuốc. À đúng rồi, bà ơi, trong nhà của bà còn có người khác không? Tại sao không thấy người nhà tới chăm sóc bà? Bà Lý đang muốn trả lời câu hỏi của y tá nhỏ, vừa ngẩng đầu liền bị khuôn mặt xinh xắn của y tá nhỏ làm cho giật mình. Nụ cười của y tá nhỏ rất ngọt ngào, từng bộ phận trên gương mặt rất bình thường nhưng kết hợp với nhau nhìn rất tươi mát, đôi mắt như ngập nước lấp lánh làm cho ánh mắt của cô thoạt nhìn rất trong suốt, làn môi của cô nhàn nhạt hồng, giống như quả đào tơ mới vừa chín. Dáng dấp cô bé này thật là xinh đẹp, nhưng tại sao chưa từng nhìn thấy cô ở thôn trang họ Lý? Là bác sĩ Ân thu học trò, nhưng không phải ông ta không thu học trò sao? Đừng nói là học trò, ngay cả y tá cũng không tuyển, vậy tại sao? Âm thầm suy nghĩ, trong lòng bà Lý tự nhiên sinh ra tò mò đối với y tá, không nhịn được nhìn tới nhìn lui đối phương. Bà Lý càng nhìn bộ dáng y tá nhỏ càng cảm thấy rất đáng yêu, bắt đầu rất thích cô, vì vậy cười híp mắt hỏi. Cháu gái, bà ở thôn trang họ Lý 60 mấy năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng gặp cháu tên gì? Tại sao đến thôn trang họ Lý vậy? Cách Trương,